Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, vùng quê khu chuyến đi. Kết thúc mỹ mãn, viên mãn. Theo Parasite bị thu phục, chung quanh cái khác Para đi trước cùng nhau sững sờ. Sau đó liền bắt đầu hỗn loạn lên. Mấy cái trong chớp mắt, nguyên bản vây quanh một vòng Para liền đều đã biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả lúc trước mấy cái bị Sire đánh bại Para cũng không thấy thân ảnh. Hyakun trong đầu không khỏi não bổ một hình ảnh. Para giáp, ai, huynh đệ, nguyên lai người cũng là giả chết nha. Para ất, đúng nha, lão đại nói lại không thể không nghe. Ta không thể làm gì khác hơn là cái dạng này á. Ngoặc kép chấm chấm. Hyakun nhìn thấy Para bầy đã chạy ánh sáng, thế là liền từ sau lùm cây đi ra, nhặt lên chứa Parasite Safari Bo, tiện tay ném vào trong ba lô, sau đó đi đến Sire bên người, sau đó lấy ra một châm thuốc giải độc, vừa tư, chấm ngoặc kép, Sire tinh thần cùng thể lực hiển nhiên đã tới cực hạn. Nhìn thấy Hyakun đi tới thời điểm chi hơi hơi nghiêng đầu lườm Hyakun một chút. Sau đó liền ngủ thiếp đi. Không có quá dài thời gian, Sire liền ung dung tỉnh lại. Lúc này Sire cảm giác thân thể của mình 10 phần nhẹ nhõm. Lúc trước trên thân thể chúng độc cùng tê dại hiệu quả đã biến mất không thấy gì nữa. Tinh thần cũng biến thành 10 phần thanh tỉnh. Thể lực hiển nhiên đã hồi phục đến nhất định trạng thái. Nha, tỉnh lại à nha. Thế nào, thân thể còn có cái gì địa phương không thoải mái sao? Vừa tư, một thanh âm đột nhiên từ Sire bên cạnh truyền đến. Sire lập tức giật nảy mình, vội vàng một mặt cảnh giác nhìn sang. Hai cái liêm đao lợi chảo đã bày ra công kích tư thế. Ui ui ui, muốn hay không cái dạng này? Nói thế nào ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi a. Phí hết ta thật là nhiều dược phẩm mới đưa ngươi trị liệu tốt. Ngươi cứ như vậy lấy oán trả ơn nha. Sớm biết ngươi cái dạng này, ta nên thừa dịp ngươi ngủ thời điểm đưa ngươi thu phục. Hyakun thấy một lần Sire thanh tỉnh, liền hữu hảo đi lên tiếng kêu gọi. Ai biết Sire quay người chính là cái này phản ứng. Cái này khiến Hyakun rất là khó chịu. Vừa tư, Sire nghe Hyakun, đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt một trận không thể tin được. Nhưng là sự thật đã bày ở trước mắt, Sire cũng biết đúng là trước mắt người này đem chính mình cứu lại. Nếu không mình hiện tại khả năng đều đã mọc đầy bào tử. Thế là Sire liền thu hồi công kích tư thế, có chút đối với Hyakun gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Ha ha, dạng này mới đúng chứ. Dạng này chúng ta liền có thể hảo hảo nói một chút. Hyakun nhìn thấy Sire thái độ chuyển biến, thế là trên mặt lộ ra tiếu dung, quay người móc ra một viên Safari Bo. Đối với Sire nói, Sire, ta muốn thu phục ngươi. Lúc trước ta liền có cơ hội đưa ngươi thu phục, nhưng là ta biết ngươi nhất định sẽ không chịu phục, cho nên ta cũng không có làm như vậy. Ngươi có được hết sức ưu tú tiềm lực, tiếp tục ở lại đây quá lãng phí. Ngươi nhất định cũng nghĩ đi bên ngoài kiến thức một chút càng rộng lớn hơn thiên địa, cùng đối thủ càng mạnh mẽ hơn đi. Cho nên, ta đánh với ngươi một cái cược. Đây là Safari Bo. Ta nghĩ trước dùng cái này mai Safari Bo đưa ngươi tạm thời thu phục. Bởi vì cái này địa phương không cho phép sử dụng tự thân Pokemon đối chiến thu phục. Cho nên ta và ngươi ước định, sau khi đi ra ngoài, chúng ta tới một trận công bằng chiến đấu. Nếu là ngươi thắng, ta liền thả ngươi rời đi. Tùy ngươi đi nơi nào đều có thể. Nhưng nếu là ta thắng, vậy ngươi sẽ phải trở thành đồng bọn của ta. Về sau theo giúp ta cùng một chỗ mạnh lên. Ngươi cảm thấy thế nào? Hyakun là thật 10 phần thích cái này Sire. Không chỉ có là bởi vì cái này Sire to lớn tiềm lực, chủ yếu nhất vẫn là Sire cái kia một phần ngạo khí. Cho dù địch nhiều ta ít, trong lòng vẫn không có một tia e ngại. Cái này khiến Hyakun rất là yêu thích. Sire chăm chú nhìn chằm chằm Hyakun con mắt. Nó từ Hyakun trong ánh mắt nhìn thấy chân thành. Thế là cúi đầu xuống cẩn thận suy tư một chút. Sau đó vẻ mặt thành thật ngẩng đầu. Ánh mắt kiên định đối với Hyakun nhẹ gật đầu. Vừa tư, Hyakun nhìn thấy Sire phản ứng lập tức đại hỉ. Vội vàng đưa tay đem trong tay Safari Bo đưa tới. Vừa tư, Sire lần nữa chăm chú nhìn Hyakun một chút. Sau đó giơ lên chân trước. Nhẹ nhàng ấn mở Safari Bo chốt mở. Safari Bo trong nháy mắt mở ra. Một đạo hồng quang bay ra. Sire ứng thanh hút vào Safari Bo bên trong. Lắc liên tiếp động đều không có lắc lư. Đăng một tiếng liền kết thúc. Lúc này Hyakun đã khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt mình lúc này hưng phấn. Cúi đầu đối với Safari Bo nói. Sire, trước ủy khuất ngươi tại cầu bên trong nghỉ ngơi một chút. Chờ ra vùng quê khu, ta liền đem người phóng xuất. Đáp lại Hyakun chính là Safari Bo một trận hơi rung nhẹ. Hiển nhiên là Sire cũng nghe đến Hyakun. Vui vẻ a. Tạm thời thu phục Sire, Hyakun thập phần vui vẻ. Chuyến này đã vừa lòng thỏa ý. Hyakun quyết định về sớm một chút. Sau khi đi ra ngoài cũng tốt sớm một chút cùng Sire. Chân chính đem Sire thu phục. Hyakun sắc mặt vui mừng. Ngoài miệng hư phát vui sướng tiểu khúc. Nhún nhảy một cái hướng phía du thuyền đi đến rất nhanh. Hyakun liền trả lời chính mình dừng lại du thuyền cái chỗ kia. Vừa định đi giải cột vào trên cây thuyền dây thừng. Một trận thanh âm kỳ quái liền từ bên cạnh cây đại thụ kia dưới truyền đến. Lải nhải nào, chấm ngoặc kép, Hyakun lông mày hơi nhíu lại. Đầu tiên là thả ra trong tay động tác, rón rén hướng phía bên cạnh cây đại thụ kia đi đến. Hyakun chậm rãi từ đại thụ phía sau lách đi qua, lộ ra đầu xem xét. Liền phát hiện một con giống như xà đồng dạng xanh trắng sinh vật. Ngay tại một mặt hạnh phúc ăn lúc trước Hyakun vứt xuống nửa khối bánh mì. Màu sắc quen thuộc tư thái, quen thuộc tiếng kêu. Hyakun mặt không thay đổi lấy ra còn dư lại trên người cuối cùng một viên Safari Bo. Từ trên xuống dưới ném tới. Đi ngươi, chấm ngoặc kép, đát, nhuyễn tương đương nhuyễn đăng. Theo một tiếng thanh thúy tiếng vang, Safari Bo bình tĩnh lại. Hyakun cúi người đem Safari Bo nhặt được trở về. Nhìn xem trên mặt đất còn thừa lại một số nhỏ bánh mì. Đột nhiên từ đáy lòng cảm giác. Lão thiên gia, thật là đợi chính mình không tệ a. Hyakun lại cho du thuyền lại đầu 500 viên tiền xu về sau. Đã không có bất cứ tiếc nuối nào, Hyakun nhanh chóng về tới thuyền nhỏ ổ. Rất là hào phóng không để ý đến du thuyền còn thừa lại 20 phút thời gian. Trực tiếp đi ra vùng quê khu. Đi ngang qua cổng, Hyakun trả lại giấy thông hành thời điểm. Đối với vé tiểu thư một trận cười quái dị. Cười vé tiểu thư toàn thân cũng không được tự nhiên. Ra Safari Zone, Hyakun cưỡi vận tốc âm thanh xe đạp tâm là tại bằng phẳng trống trải con đường bên trên. Cuối cùng, rốt cục nhịn không được. Ha ha ha ha ha ha. Hụ khụ khụ khụ. Ha ha ha. Ngoặc kép chấm chấm. Trở lại Fuchsia City về sau. Hyakun trước đem chính mình lấy được cái khác tất cả Safari Bo giao cho y tá Joy trong tay. Để y tá Joy hỗ trợ gửi thư cho tiến sĩ ốc. Đương nhiên, vẫn quy củ cũ. Hàng đến trả tiền. Sau đó Hyakun liền dẫn Sire cùng Gratini Safari Bo. Đi tới trung tâm Pokemon bên cạnh đối chiến sân bãi phía trên. Ra đi, Sire, Gratini, Hyakun đưa tay mở ra Safari Bo. Đem Sire cùng Gratini phóng ra. Vừa tư, Sire vừa ra tới liền liếc nhìn chung quanh. Hiển nhiên đối với thế giới bên ngoài rất là hiếu kỳ. Mà Gratini lại hoàn toàn tương phản. Chu miệng nhỏ, khí đô đô nhìn xem Hyakun. Một bộ có thâm cừu đại hận dáng vẻ. Hyakun nhìn thấy Gratini biểu lộ nhịn không được bật cười. Sau đó một cái thuật thăm dò ném ra. Tích, chấm ngoặc kép, Gratini, lòng trúc tính, lòng Pokemon, có được như rắn linh hoạt thân thể. Thích ở tại có nước địa phương. Có thể không ngừng lột xác trưởng thành. Có thể lớn lên rất dài. Mà xem như lòng trúc tính Pokemon. Gratini cũng có hết sức ưu tú tiềm lực. Đặc tính, set skin, tính cách, tinh nghịch, giới tính, chủng tộc, giá trị, tổng hợp 300, thể lực 41, công kích 64, vật phòng 45, đặc công 50, đặc phòng 50, tốc độ 50, tập được kỹ năng, Bay, Glare, Thunderway, Twister, Dragon Rage, di truyền kỹ năng, Extreme Speed, đánh giá, ưu tú, mặc dù thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, lại có được lực lượng cường đại, ngàn vạn không thể lấy bởi vì Dratini tiểu xảo thân thể, mà chính là xem thường nó, đề nghị bồi dưỡng. Hyakun xem hết Dratini thuộc tính về sau, nhẹ gật đầu, xem như tương đối hài lòng. Thân là cường đại long hệ Pokemon, ưu tú đánh giá, hẳn là còn tính là tương đối phổ biến. Di truyền kỹ năng là Extreme Speed, ngược lại là 10 phần không sai. Bất quá nhìn Dratini hiện tại thái độ này, muốn để Dratini nghe chỉ huy, đoán chừng còn muốn phí một chút công sức đâu. Như vậy chuyện kế tiếp, vừa tư, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.